Nữ Thứ Vương, chương 20:20, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Khai Phong trong Lãm Nguyệt Lâu có một vị thư sinh mặc áo choàng tuổi trẻ tuấn tú, còn mang theo vài phần khí chất nho nhã tiến vào, khiến cho mấy vị nữ tử tranh nhau tiến lên nghênh đón. Vị tiểu quan nhân này nhìn mặt lạ như vậy là cử nhân từ nơi khác tới sao? Thư sinh ngửa mặt lên nhìn một cái, còn con nữ tử lại mang theo ý đồ vòng tay liền bị hắn cau mày đẩy ra. Mỗ là tới tìm Liễu cô nương. Tìm tứ nương, vâng, xin hãy thông báo. Vì thế đông các tản ra một lâu các đứng ở trên phi kiều nối liền trong các khi nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ Phủ Khai Phong. Các xếp truyền đến tiếng đàn khác âm sắc trầm ổn, so với trước kia thuần thục hơn rất nhiều. Tài nghệ cầm của tứ nương đã luyện sắp vượt qua ta rồi. Nữ tử nằm trong ngực thư sinh đánh đàn, tay cầm giao nhau. Nàng cười yếu ớt, cái này cũng là nhờ lương lang thời niên thiếu dạy ta luyện cầm. Thư sinh đặt bàn tay lên dây đàn dừng lại. Tứ nương, ân, ta vốn đã là cử nhân, chưa từng nghĩ lần này đến lễ bộ đầu thú, danh sách có sai sót, nếu lần này chậm trễ liền phải đợi thêm 3 năm, ngươi cùng Sở Vương có quen biết. Sở Vương lại là thân vương, sư phụ của hắn lại là Hàn Lâm Viện. Liễu thị ngồi thẳng, có chút không vui. Lương lang tới đây chính là vì việc này sao? Thư sinh sừng sốt, vội vàng giải thích, không phải, tứ nương ngươi nghe ta nói. Thái Tông có dạy dỗ, hoàng tử bổn triều không được tham gia triều chính, tình cảnh kia của Sở Vương, lương lang không phải không biết, ta không muốn phiền toái đến nàng. Thư sinh cúi đầu, ta biết rồi, tức giận rồi, thư sinh lắc đầu ôm nàng dịu dàng cười nói. Sao có thể, sau khi mùa thu hoạch qua đi, đồng chí đã sắp tới, hội nghị đại triều năm nay định vào ngày đồng chí. Phúc Ninh Điện, hội nghị đại triều vốn là việc hệ trọng, đại yến năm nay cũng vẫn là do ngươi chủ trì đi. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm. Nơi này lại không có người ngoài, so thân thích ta ngươi chỉ là phụ tử. Vâng, phụ thân, ta già rồi, sau này ngôi vị này này, vẫn phải do người trẻ tuổi các ngươi đến thay thế à. Vệ Diệu dừng chén trà trong tay lại, ngẩng đầu trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn mà hoàng đế không nhìn thấy. Vâng phụ thân, nhi thần nhất định tận tâm, lót trà 7 lần cuối cùng nhẹ nhàng khuấy trà lên, lấy thìa chia trà. Phụ thân, trà được rồi, Triệu Từ tiến lên bưng một chén truyền đến trước mặt hoàng đế. Thừa dịp hoàng đế đang cao hứng, phụ thân, nhi thần từ lúc đại hôn đến nay đã gần 10 năm, đồng cung vẫn không có tin tốt truyền ra, không thể để cho phụ thân hưởng thụ thiên luân chi lạc đều là lỗi của nhi tử, cho nên nhi nghĩ, định sẽ lại nạp một. Lương Quyên, là thê thiếp, thái tử đã sắc phi, nạp Lương Quyên cũng không phải là chuyện gì khó xử. Được là cô nương nhà ai? Vệ Diệu đứng dậy tiến lên phía trước quỳ xuống, là ở phủ Bá Tước Sơn Âm khai quốc nhi thình. Xèn, chén trà đập xuống cắn một tiếng, cho dù bị trọng lực đập vào mặt bàn cũng không văng ra. Nhưng lại làm cho thái tử sợ đến dập đầu ngậm miệng lại. Hoàng đế trầm mặt, ba huynh đệ các ngươi đều có tình cảm đặc biệt với nữ nhi của Lý gia. Ba, Vệ Diệu ngẩng đầu, tam ca hắn, hừ, tam lang từ trước đó đã hướng đến trẫm muốn thỉnh cô nương của Lý gia làm trắc phi. Nhưng trước đó trẫm đã đáp ứng quý phi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thái tử. Tam lang hiện giờ lại cầu khẩn, ngươi gọi trẫm nên làm như thế nào mới được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Diệu cúi đầu, lúc nâng lên hai mắt ửng đỏ. Phụ thân, Hải Nhi chưa từng cầu phụ thân cái gì, Hải Nhi 17 tuổi xuất cung lập phủ, đáp ứng phụ thân lập thái tử phi, mẫu thân trước kia cũng dặn dò Hải Nhi phải nghe lời phụ thân. Nhưng phụ thân là thật sự thiên vị tam ca như vậy sao? Thái tử từ lúc trưởng thành đến nay vẫn luôn thuận theo ý hắn, hiện giờ những lời này khiến hoàng đế áy náy vạn phần. Như vậy đi, ngày mai trẫm phái người đi phủ Sơn Âm Bá Tước hỏi một câu, đến lúc đó lại cho đáp án ba người các ngươi. Hoàng đế không muốn làm tình cảm phụ tử ôn hòa, lại giống như lúc trước đem khoai lang nóng này ném về cho thần tử, Vệ Diệu quỳ gối bò đến trước bàn dập đầu bái xuống. Thần cẩn thận tuân theo thánh dụ, thái tử điện hạ không trở về Đông Cung sao? Lúc đi ra vết hồng trong mắt thái tử sớm đã biến mất. Trước tiên đi phủ Sơn Âm Bá Tước một chuyến, chính là vì chuyện Lương Quyến. Bổn cung không nghĩ tới Triệu Vương cũng biết mượn sức người, lần trước không có được Tiêu Ấu Thanh, lúc này bệ hạ nhất định sẽ không làm hắn lạnh lòng nữa. Đồng cung cách phủ Sơn Âm Bá Tước có chút xa, lại ở Tân Thành, điện hạ nếu có việc phái người đưa tin một chút là được, cần gì phải tự mình. Bổn thái tử không tự mình đi, có một số người làm sao có thể tin được chứ. Vệ Diêm cười khẽ, leo lên con ngựa lại mang một bộ dạng của người chiến thắng. Thái tử điện hạ đến, thái tử đích thân đến phủ Bá Tước Sơn Âm, thần, Lý Hiếu Nghĩa nghênh đón thái tử điện hạ, Lý Đô Ngu mau đứng lên, Vệ Diệu rất khách khí đỡ Lý Hiếu Nghĩa lên, tội thần không dám làm, điện hạ đến phủ Bá Tước là. Lý Hiếu Nghĩa không rõ ý đồ của thái tử, cẩn thận nói. Phụ thân hắn không ở trong phủ, điện hạ. Không sao, lần này ta là tới tìm ngươi, có thể đòi Lý Đô Ngu chén trà để uống hay không? Lý Hiếu Nghĩa nhanh chóng khom lưng đưa tay nói. Điện hạ, bên này mời. Tư phòng phủ bá tước ở Đông Việt, lúc này có hạ nhân quét dọn lá khô rơi trên cây trong mùa đông. Một thanh niên ăn mặc hoa quý cùng lang quân vào thư phòng, sau đó liền có người tới đuổi bọn họ. Hôm nay đến đây đi, lang quân đang cùng quý nhân nghị sự, không có việc gì đừng tới gần. Vâng, quản sự, quý nhân kia là, chỗ nào để cho ngươi nhiều lời như vậy, ngươi chỉ cần đi là được. Vâng, đi thì đi, nô tài cúi đầu khom lưng, lại hướng về thư phòng liếc mắt vài lần. Lý Hiếu Nghĩa tự mình động thủ pha trà, trà xong lại cung kính dâng lên. Trà mới năm nay, điện hạ mời nếm thử. Lý Đô Ngu khách khí rồi, điện hạ tội thần sớm đã không còn là Đô Ngu hầu. Chẳng lẽ Lý Đô Ngu chưa từng nghĩ tới việc phụ hồi chức quan lại như cũ để bước vào triều đình hay sao? Lời nói của thái tử mặc dù là muốn xúc động Lý Hiếu Nghĩa, nhưng cũng chỉ là nhận được một tiếng trả lời bình thản của hắn. Vệ Diệu đến gần, tước vị trong triều đình là giáng chức kế thừa, mà không phải là tước vị của tông thất. Tước vị bằng với thân phận, nếu Sơn Âm Bá ngã xuống, như vậy Lý gia sau này nên dựa vào đâu đây? Vệ Diệu cất hai tay đi tới trước cửa sổ đã đóng chặt. Bổn thái tử biết sự thật năm đó là oan khuất các ngươi, cũng biết ngươi thập phần muốn trở lại triều đình, chỉ cần Lý Đô Ngu gả nữ nhi cho ta, ta liền cho ngươi làm liêu phụ của Đông Cung ta, nếu ngày sau bổn cung leo lên ngôi vị kia, ngươi chính là thủ phụ công thần, bổn thái tử sẽ cho ngươi thống lĩnh tam nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa sổ in trong cột cột đá nhô lên giống như đầu cực nhân, ho khan, bóng dáng như có chớp động. Mật thám ở phủ Sơn Âm Bá Tước đem tin tức dưới cửa thư phòng nghe trộm được lần lượt truyền lời đến cho Triệu Vương. Triệu Vương nghe xong trừng to đôi mắt, thái tử thật sự nói với Lý Hiếu Nghĩa như vậy. Vâng, tiểu nhân chính tay nghe được, người đi xuống trước tiếp tục xem xét động tĩnh của phủ Bá Tước khai quốc. Vâng, cửa sổ mở ra, Triệu Vương vòng vào bên trong bình phong, hơi khom người về phía người ngồi trên ghế. Sư phụ, Diêu Thận ngồi đó khẽ thổi một ngụm trà canh, nhấp một ngụm nhỏ, buông xuống nói. Xem ra thái tử là quyết tâm muốn mượn sức Sở Vương. Thái tử có hành động này cũng phù hợp với lẽ thường, nếu không trên đường chính sự làm sao lại tốn nhiều công sức thỉnh Sở Vương quay về kinh còn lại giúp hắn chủ trì quan lễ đây. Triệu Vương đi đến bên cạnh ngồi xuống. Diêu Thận hỏi, trong thư quân chính, thái tử hiện giờ thiếu nhất là cái gì? Quân chính, binh quyền, thái tử muốn thông qua Sở Vương hòa hoãn quan hệ với Tiêu gia. Triệu Vương đột nhiên tỉnh ngộ, đấm vào tay mình kinh hãi nói. Nếu để thái tử cầm quân quyền, vậy ta chẳng phải là Tam Vương cái kia sẽ rời xa ngôi vị, nhất định không có nửa điểm hy vọng. Không được, tuyệt đối không thể để cho thái tử thực hiện được. Vậy thỉnh Tam Vương buông khúc mắc đối với đệ đệ kia xuống, buông xuống tâm tư với Sở Vương Phi. Không phải ta đã buông xuống rồi sao? Đều đã đi cầu phụ thân đem cháu gái của nhà Sơn Âm Bá ban cho ta làm chắc phi, nhưng lần trước phụ thân cũng đem quyền quyết định giao cho Tiêu gia, lần này vẫn là... Triệu Vương nắm chặt tay đặt ở trên bàn, nếu thái tử cùng Sở Vương liên thủ, để cho thái tử lên ngôi vị, vậy ta. Mở to hai mắt vỗ bàn nói, không được, mặc dù ta không mượn sức Sở Vương được cũng tuyệt đối không thể để cho thái tử lên ngôi vị được. Cho nên Vương gia, nên làm như thế nào? Triệu Vương cắn răng, hạ quyết tâm nói, nếu muốn Lý Hiếu Nghĩa thay đổi chủ ý mà đáp ứng ta, vậy liền cần thù lao nặng hơn Đông Cung, mà thứ ta có thể đưa ra chỉ có vị trí chính phi ở Vương Phủ. Vị trí Hoàng hậu sau này. Sư phụ bảo ta buông bỏ khúc mắc là cái này sao? Triệu Vương nhìn lão nhân ngồi ngay ngắn, thì ra hắn đã sớm nhìn thấu. Hạ quan biết trong lòng Tam Vương sớm đã có lựa chọn cho vị trí chính phi, nhưng hiện giờ mộc đã đóng thành thuyền, thiên mệnh không thể trái, muốn thành đại nghiệp ý niệm này nên sớm đoạn đi. Sư phụ dạy bảo chính là như vậy, đồ nhi đã hiểu. Người đâu chuẩn bị xong nhạn, viết một phần thảo thiếp, lại chuẩn bị một phần hậu lễ, bổn vương muốn tự mình đi phủ bá tước Sơn Âm. Ánh sáng lại chiếu lên ngói trong các đại nội, chuông sáng vang lên, quần thần tản ra khỏi Thùy Cùng Điện, hoàng đế trở lại Văn Đức Điện phê duyệt tấu chương. Bệ hạ tấu sơ của phủ khai quốc bá tước Sơn Âm. Nội thị thông báo làm cho Hàn Lâm học sĩ bên cạnh ngự tọa cũng dừng bút chu trong tay. Hoàng đế tiếp nhận tấu chương. Xem ra, Lý gia cũng không muốn hủy khuất nữ nhi của mình đi làm thiếp a, nhìn Tiêu Hiền Phù ở một bên. Trẫm nhớ rõ Lý Hiếu Nghĩa cũng từng cùng Hiền Phù ngươi làm việc cùng nhau. Chuyện mới cập nhật, hồi bệ hạ, đúng là như vậy, đó đều là chuyện 20 mấy năm trước, khi đó thần vừa mới được Thái Tông phái đến Tam Nha, Lý Đô Ngu xuất thân từ Trạng Nguyên võ cử thần làm việc dưới tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ án mưu nghịch của Lý Thị là trẫm sai lầm. Hàn Lâm học sĩ lại hướng xuống phía dưới chờ chỉ thị phân phó. Thế Nam, đề chỉ đi. Về chiếu thư của lập tôn nữ của Sơn Âm làm Triệu Vương Phi, từ ngữ người đọc tự viết, viết xong dâng lên cho trẫm. Bệ hạ, chi chế Chu Thế Nam đang chuẩn bị giấy tuyên ma dừng tay lại, đứng dậy đi tới trước người hoàng đế, chắp tay nói. Tha thứ lão thần nhiều lời một câu, thái tử điện hạ là thái tử, bệ hạ mọi chuyện đều thiên vị tam vương, sẽ không sợ điện hạ tâm sẽ lạnh sao? Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Chu Thế Nam. Nhi thần cũng là cốt nhục của người, phụ thân thật sự thiên vị đến mức muốn đem tất cả đồ đạc đều cho tam ca sao? Hoàng đế ấn trán mình, đều là nhi tử của trẫm, trẫm tất nhiên sẽ không thiên vị, lại cho thái tử một đạo chỉ đi, ngày mai lên triều sớm liền công bố. Mùa đông ngày 11 tháng 10 năm thứ 7 Kiến Bình, lễ bộ chỉ lập con gái Lý Hiểu Nghĩa của phủ bá tước Sơn Âm làm chính phi của Triệu Vương, chiêu cáo thiên hạ, năm sau khai xuân liền cử hành đại hôn. Sáng cùng ngày trước Thùy Cùng Điện, Trung Thư Xá Nhân tại đình đọc chiếu thư. Môn hạ thái tử Vệ Diệu tuổi tác dần dần lớn lên, trên ngôi vị thái tử 19 năm không thiên vị loạn đảng, giữ đạo hiếu tôn, nay lấy lệnh cho người xuất ban ngoại đình, từ hôm nay nhậm chức doãn khai phong phủ. Nội dung chiếu thư cùng với tin tức tứ hôn rất nhanh truyền khắp nơi, suốt mấy ngày nội dung của dinh thư đều là điều này. Cách chương.